Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 229 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ, Diệp Viễn đang tham gia vào một cái buổi khảo hạch để mà gia nhập vào cái học phủ này, cái võ viện này. Và cái cửa ải đầu tiên đó chính là Thiên Uy. Lúc này thì Diệp Viễn cũng đã trụ được đến khoảng 30 ngày rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 229 có tựa đề Cuối cùng cùng kết thúc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thời hạn 30 ngày đã đến. Người muốn không còn muốn khiêu chiến nữa thì có thể là rời khỏi hàng ngũ. Còn người muốn tiếp tục khiêu chiến thì cứ ngồi yên tại chỗ. Từ giờ trở đi, mỗi một ngày kiên trì ở dưới Thiên Uy thì sẽ nhận được 5 điểm tích lũy. Càng kiên trì lâu sẽ càng được nhiều điểm tích lũy. Lời nói của lão nhân giống như là một cọng rơm cứu mạng để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tả Tĩnh Nghi trực tiếp nhảy lên vui sướng, khoa tay múa chân loạn cả lên, điên cuồng cười lớn. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể qua được cửa ải đầu tiên. Thật sự là đã qua được rồi. Lão nhân nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Những người được qua cửa, đã qua được cửa, không có được ồn nào, bằng không sẽ trục xuất ra khỏi cái lần khảo hạch này. Tâm trạng của Tả Tĩnh Nghi lập tức ảm đạm xuống, giống như là một quả bóng xì hơi. Cực kỳ nhẹ nhàng rón rén đi tới khu vực được chỉ định. Sau 30 ngày, hơn 1 triệu võ giả, vậy mà chỉ còn lại chừng khoảng mấy nghìn người. Tỷ lệ đào thải này có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Theo như lời của lão nhân kia, gần như là tất cả mọi người đều ngừng không có khiêu chiến nữa. Đối với bọn họ, ý chí của bọn họ đã sớm đến cực hạn rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lại tiếp tục khiêu chiến nữa, vậy thì độ phiêu lưu quả thật là có hơi lớn. Sau khi mọi người rời đi thì cả quảng trường khổng lồ lập tức trở nên trống trải. Quảng trường lớn như vậy mà chỉ còn lại có lác đác khoảng 400-500 người. Cái tên tiểu tử Động Huyền Trung Kỳ kia quả nhiên là có thể chống đỡ tiếp, chỉ là không biết là hắn có thể kiên trì trong bao lâu. Sau 30 ngày, uy lực của ý chí cọ rửa sẽ tăng lên gấp bội. Lịch sử của học phủ Võ Mông từng ghi lại là Động Huyền Trung Kỳ mạnh nhất cũng chỉ có được khoảng 50 điểm tích phân. Theo như ta tính, cái tên tiểu tử này chống đỡ được 3 ngày là hết cỡ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cũng không biết là ai sẽ chống đỡ được uy áp của Thiên Uy lâu nhất. Cái này mà còn phải bàn sao? Tần gia, Tần Thiệu, Tô gia, Tô Nguyệt Thương, Hạng gia, Hạng Trang, Ngô gia, Ngô Dương, cùng với con cháu của mấy đại quận thành đều là có hy vọng. Thực lực của bọn hắn cũng sàn sàn với nhau, ý chí của ai mạnh hơn thì người đó sẽ thắng. Hai lão nhân thảo luận diễn biến tiếp theo của cuộc so tài. Họ cảm thấy từ giờ trở đi mới chính là một cuộc chiến thật sự. Điểm tích lũy thu được từ giờ trở đi chính là dùng để mà xét tuyển vào phủ. Càng quan trọng hơn là dựa theo số lượng điểm tích lũy nhiều hay ít thì có thể quyết định ai là người đứng đầu. Oanh! Ý chí lực bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, những người đã lùi ra ngoài sắc mặt đều đại biến. Bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn lúc rút lui. Nếu như không, với uy áp cỡ này, bọn họ làm sao mà có thể chịu đựng được. Uy áp bây giờ hiện tại đã là mạnh gấp đôi so với khi nãy. Ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy áp lực toàn thân đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn cũng không thể nào bình tĩnh được như trước đó. Ngày thứ hai, cô ý chí uy lực này lại tiếp tục tăng lên gấp đôi. Từng thiên tài lần lượt thất bại, bọn họ cũng là ảo não rời đi. Tuy nhiên, những người này cũng không có bị truyền tống ra ngoài, mà là tiếp tục chờ đợi ở tại khu quan chiến, chờ cửa khảo hạch tiếp theo. Ngày thứ 3, ý chí lực lại tăng lên gấp đôi nữa. Mức độ chồng chất này khiến cho áp lực của tất cả mọi người tăng mạnh. Diệp Viễn đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lấm tấm trên trán. Rốt cuộc thì hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay của Tạ Tĩnh Nghi nắm chặt lại, thầm nghĩ. Diệp Viễn, người nhất định là phải nỗ lực vượt qua. Chờ qua khảo hạch lần này, ta nhất định là sẽ mời người ăn một bữa. Hắn biết rằng, hắn có thể làm qua được cửa ải đầu tiên này, tất cả đều là nhờ Diệp Viễn khích lệ cùng với trợ giúp. Không có Diệp Viễn, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được 5 đến 6 ngày thôi. Hiện tại, vậy mà hắn đã sáng tạo lên kỳ tích, thành công qua được cửa ải đầu tiên. Cho dù là hắn có bị đào thải ở những cửa ải sau, thì hắn khi mà trở lại gia tộc cũng đã đủ làm cho những lão già kia câm miệng lại. Mỗi ngày, ý chí lực đều là tăng lên gấp đôi so với ngày hôm trước, tích lũy dần thì sẽ vô cùng kinh khủng. Mà để cho hai lão nhân kia hết sức ngạc nhiên, đó là Diệp Viễn lại vượt qua dự tính của hai người. Hắn hiện tại đang kiên trì đến ngày thứ 5. Toàn thân của Diệp Viễn bây giờ đã ướt nhẹp mồ hôi, hiển nhiên là cũng sắp đến giới hạn rồi. Cái tên tiểu tử này, vậy mà kiên trì được đến tận bây giờ. Mặc dù là cảnh giới không cao, thế nhưng mà ý chí thật sự là rất cường đại đi. Đúng như vậy, với tu vi động huyền trung kỳ mà có thể là chống đỡ được đến ngày thứ 5, đã lâu lắm rồi chưa có từng xuất hiện. Thế nhưng mà người nhìn xem, hắn có vẻ như cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Sợ rằng ngày mai không còn có thể chịu đựng được thêm nữa. Lão nhân còn lại cũng tin tưởng sâu sắc. Lấy trạng thái hiện tại của Diệp Viễn, ngày mai ý chí lực tăng lên gấp đôi, hắn chắc hẳn là sẽ không còn có khả năng kiên trì thêm nữa. Ngày thứ 6 vừa đến, ý chí lực giống như là định núi ép tới ngực của Diệp Viễn, chứ chút nữa thì khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Nếu như nói ý chí lực ở ngày đầu tiên thì là một thác nước dài khoảng 10 trượng, thì ý chí lực hiện tại chính là thác nước dài đến vạn trượng. Lực cọ giữa ý chí đủ để phá hủy toàn bộ. Giang Thần vẫn luôn theo dõi Diệp Viễn, thấy cảnh tượng này thì hắn nói với Tống Phương. Thật sự không ngờ đến, vậy mà hắn ta lại có thể là kiên trì được đến ngày thứ 36. Tống Phương cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, khi đó người cũng có thể kiên trì 40 ngày liên tục, nhưng mà lúc đó người đã là động huyền đại viên mãn. Giang Thần gật đầu, đúng như vậy. Cho nên, sợ rằng cái tiềm lực của cái tên tiểu tử này còn muốn lớn hơn ta khi đó rất nhiều. Tống Phương đáp, cũng không có hẳn là như vậy đâu. Ý chí võ đạo chỉ là một phương diện thôi. Nếu như mà hắn không qua hai cửa ải còn lại được thì cũng là vô dụng. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt thì ngày thứ 36 đã sắp qua. Nhưng Diệp Viễn cũng không có thất bại ở ngày thứ 36 giống như mọi người tưởng tượng. Hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Sau đó, ngày thứ 37, 38, ngày thứ 39, ngày thứ 40. Mỗi một ngày trôi qua, chấn động trong lòng của mọi người càng muốn mạnh thêm một chút. Diệp Viễn lại giống như là một con rắn đánh mãi không chết. Mỗi khi mọi người cho rằng lán chuẩn bị ngã xuống, thì hắn ta lại thẳng lưng chống đỡ, gắng gượng kiên trì. Hiện tại, toàn bộ chỉ còn lại có hơn 20 người ở phía bên trên quảng trường. 20 người này, ngoài trừ Diệp Viễn, thì đều có tu vi là động huyền đại viên mãn. Đến một tên động huyền hậu kỳ cũng là không có. Cái tên tiểu tử này, đến cùng là hắn làm sao có thể làm được như vậy? Lẽ nào hắn không có sợ bị thiên uy trực tiếp giết chết sao? Một lão già khiếp sợ không thôi. Thành tích của hắn ta đã ngang với kỷ lục cao nhất của tu vi động huyền trung kỳ đã từng được ghi chép lại rồi. Nếu như mà có tiếp tục thêm nữa, lão nhân thật không dám tiếp tục tưởng tượng. Lúc này không ai để ý đến người khác nữa. Tất cả những ánh mắt của mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Bọn họ đều muốn nhìn xem cái tên này đến tận cùng là lúc nào thì mới ngã. Ngày thứ 41, Diệp Viễn giống như trong dữ liệu của mọi người vừa qua được thành tích cao nhất đã từng ghi chép lại ở tại động huyền trung kỳ. Sau đó, ngày thứ 42, 43, 48. Phụt. Khi mà ý chí của ngày thứ 48 hạ xuống, Rốt cuộc thì Diệp Viễn không chịu nổi, trực tiếp lên phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên từ tòa sen. Cả người của hắn nhìn có vẻ vô cùng uể oải. Tất cả mọi người, kể cả hai lão nhân cũng là thở phào một tiếng. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Không biết vì sao, mọi người lại giống như cảm giác, giống như là chút được gánh nặng vậy. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi thật sự đúng là quá khủng khiếp. Người mà có thể cố gắng thêm hai ngày nữa, chắc chắn là cái cằm của ta cũng thực sự là muốn rớt xuống đất mất. Thấy Diệp Viễn đi đến khu quan chiến, Tạ Thính Nghi lập tức xông lên, đấm nhẹ Diệp Viễn một cái, sau đó thì ôm lấy hắn ta, khen không ngớt. Lúc này, ở phía bên trên quảng trường, chỉ còn lại có ba người nữa. Cửa thứ nhất này, Diệp Viễn xếp hạng thứ tư, thu được 90 điểm tích lũy. Cảm nhận được ánh mắt soi mói đến từ cả ngàn người, Diệp Viễn vẫn thản nhiên không thèm để ý. Điểm mạnh của hắn đó là so đấu ý chí võ đạo, vậy cho nên thu được thành tích này cũng không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu như hắn muốn thì hắn có thể ngồi ở trên tòa sen đó bao lâu cũng được. Đương nhiên, mặc dù là hắn không có sử dụng đến sức mạnh của Tiểu Thông Thiên Sơn thì cũng đã đủ để khiến cho mọi người cảm thấy kinh thế hãi tục rồi. Thành tích của hắn vậy mà vượt qua 8 ngày so với kỷ lục cao nhất của người có tu vi động huyền trung kỳ trước đây. Phải biết rằng, dù chỉ là 8 ngày ngắn ngủi thôi, thế nhưng cường độ của ý chí lực đó lại là tăng gấp 8 lần. Hơn nữa, đó là tăng gấp 8 lần so với ngày thứ 30. Hai lão nhân ở trên đài cao tuy rằng có kinh ngạc, thế nhưng cũng không có biểu hiện quá mức. Dù sao thì, chỉ khi qua được 3 cửa, mới chính thức là đệ tử của học phủ Võ Mông. Cho dù là thành tích của cửa thứ nhất có tốt đi chăng nữa, thế nhưng phía sau nếu như không thông qua được thì vẫn là uổng công thôi. Không ngờ cái tên cổ trùng kia vậy mà lại lợi hại đến như vậy, cũng không có thua kém gì hai vị còn lại. Tạ Tĩnh Nghi nhìn lên quảng trường, sắc mặt có vẻ không vui, nói gì vậy, có chút kinh ngạc. Hắn chính là cái vị mặc trường bào màu xanh kia sao? Tạ Tĩnh Nghi gật đầu nói, đúng như vậy, hắn ta là đệ nhất thiên tài ở Hoàng Ninh Thành chúng ta, cũng là tình địch của ta. Ta biết rõ hắn rất lợi hại, thế nhưng mà không nghĩ tới lại lợi hại đến trình độ như vậy. Nói đến đây, Tạ Tĩnh Nghi không khỏi có chút buồn bã. Mọi vui sướng khi mà qua được cửa khảo hạch thành công đã bị những cảm xúc chán trường suy sụp này thay thế. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi như vậy, Diệp Viễn không khỏi cảm thấy tò mò. Đến cùng, Tú Nhi ở trong miệng của hắn ta là người như thế nào? Vậy mà có thể làm cho đệ nhất thiên tài của Hoàng Ninh Thành động tâm. Tuy nhiên, nếu như mà so sánh Tạ Tĩnh Nghi cùng với cổ trùng, thì chênh lệch giữa hai người thật sự là không có hề nhỏ. Ai thứ nhất này, Diệp Viễn là một trường hợp đặc biệt. Ở dưới tình huống bình thường, thì người kiên trì càng lâu chứng tỏ là tiềm lực sẽ càng lớn, thực lực cũng theo đó càng mạnh. Diệp Viễn vỗ bả vai của Tạ Tĩnh Nghi, cười nói, cố lên, tiềm lực của người chưa chắc là yếu hơn so với hắn ta đâu. Từ dự tính chỉ là chống đỡ được 6 ngày, vậy mà người có thể kiên trì đến tận 30 ngày. Trước đó, người có tưởng tượng nổi không? Cho nên, không có chuyện gì là có gì là không thể cả. Chỉ là người có dám hay không mà thôi. Nếu như mà người bị đào thải từ sớm, vậy thì chẳng khác gì là người thường. Chênh lệch cùng với cổ trùng càng ngày càng lớn. Nói như vậy, chỉ sợ Tú Nhi của người cũng sẽ càng ngày càng xa cách người đó. Tạ Tĩnh Nghi chấn động toàn thân, giống như đang chịu một điều gì đó cực kỳ là kích thích vậy. Hắn cười toe toét. Huynh đệ tốt, vậy chúng ta cùng nỗ lực tiến lên hai cửa ải phía sau, cố gắng để cho hai chúng ta cùng tiến vào học phủ Võ Mông. Chúng ta phải để cho những tên đã từng khinh thường chúng ta như là đống cặn bã phải dương mắt lên mà nhìn. Cá chép cũng có thể là hóa rồng. Diệp Viễn nghe vậy thì cười ha ha một tiếng. Khuyết điểm chuyên đi chọc người của tên này quả nhiên là vẫn không sửa đổi. Cuối cùng, Tần Thiệu là người đứng đầu ở tại cái cửa khảo hạch thứ nhất với thành tích là 53 ngày, thu được 115 điểm tích lũy. Tô Nguyệt Thương xếp số 2 với 51 ngày, thu được 105 điểm tích lũy. Cổ trùng thì xếp thứ 3, dùng thành tích 50 ngày, thu được 100 điểm. Trên đài cao, Một lão nhân mở miệng, nhàn nhạt nói. Các người có thể qua được cửa ải khảo hạch đầu tiên, đủ để chứng minh rằng các người vô cùng ưu tú, cũng đủ để chứng minh độ kiên định của võ đạo chi tâm. Tuy nhiên, học phủ võ mông chỉ tuyển nhận những học viên ưu tú nhất. Cửa thứ nhất chẳng qua mới chỉ là làm nóng người thôi. Cửa thứ hai cùng với cửa thứ ba mới thực sự là thử thách. Lão nhân liếc mắt nhìn mọi người một vòng, sau đó chậm rãi nói. Được rồi, ngay bây giờ, bắt đầu cửa ải thứ hai đi, địa sát. Tiếng nói của lão nhân vừa dứt, thì quang cảnh ở trong quảng trường khổng lồ cũng đột nhiên thay đổi. Một triệu tòa sen biến mất không thấy nữa, trong nháy mắt chỉ còn lại có mấy ngàn tòa sen. Một màn này khiến cho mọi người không có khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, các người có thể tùy ý ngồi lên một tòa sen. Cửa thứ hai địa sát này, đối với mỗi một người các người đều giống như nhau. Khi trận pháp khởi động, các người sẽ tiến nhập vào một mảng không gian ý thức. Tới khi đó, thực lực tất cả các người đều sẽ tự động trở thành động huyền đại viên mãn, đồng thời sẽ phải đối mặt với 50 đợt thần thú tấn công. Những đợt thần thú này đợt sau lại sẽ mạnh hơn đợt trước. Nếu như mà cố gắng gắng gượng qua được 20 đợt thì coi như là các người đã thành công qua được khảo hạch. Trước 20 đợt này, nếu như mà bị chết bên trong không gian ý thức, các người sẽ trực tiếp bị truyền tống đi. Khảo hạch được tính là thất bại. Nếu như mà vượt qua sau đợt thứ 20 thì các người sẽ thu được 10 điểm tích lũy một đợt. Lão già cất cao giọng nói. Nghe sau những lời này, mọi người cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Hiển nhiên, mọi người đã đều hiểu rõ nội dung của đợt khảo hạch từ trước. Diệp Viễn hắn thì ngược lại, đây là lần đầu tiên hắn biết nội dung khảo hạch của cửa thứ hai này. Trong chốc lát cảm thấy khá là mới lạ. Cảnh giới của tất cả những ứng viên đều sẽ ngang nhau, như vậy thì có vẻ như vô cùng công bằng. Nhưng rõ ràng, cửa ải này cũng không dễ dàng vượt qua. Cửa ải này khảo nghiệm chiến lược thực tế của võ giả, không ai có thể là gian lận mà qua được. Nỗ lực lên. Ta cũng không muốn lúc ta hoàn thành cửa thứ hai của khảo hạch thì thấy người bị truyền tống ra ngoài đâu. Diệp Viễn cười nói với Tạ Tĩnh Nghi. Ta nhổ vào, người mới chính là người có thể bị truyền tống ra ngoài đó. Ta chính là nam nhân của A Tú, làm sao mà có thể thất bại chứ? Tạ Tĩnh Nghi mắng. Vừa mới ngồi xuống, Diệp Viễn lập tức cảm giác được dường như là ý thức của mình bị một thứ gì đó rút đi. Khi hắn mở mắt ra, trước mặt đã xuất hiện một mảng không gian hoàn toàn trống trải. Đây chính là một mảnh không gian ý thức, hoàn toàn là không có gì cả. Diệp Viễn phát hiện ra cảnh giới của chính mình thật sự đã biến thành động huyền đại viên mãn. Hắn vận chuyển một chút thần nguyên thì đau khổ phát hiện ra tốc độ tiêu hao thần nguyên của hắn so với lúc ở bên ngoài không có giống như nhau. Xem ra, vẫn là không có cách nào gian lận. Diệp Viễn cười khổ. Cảnh giới chân thực của Diệp Viễn, thần nguyên ngưng thực đến mức không thể nào sánh được. Khi phát động ra nhiều võ kỹ cùng một lúc, tốc độ tiêu hao thần nguyên cũng không lớn. Đối đầu với kiểu công kích từng đợt liên tục như thế này, thì việc có thần nguyên đậm đặc, đó là vô cùng hữu dụng. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ là một luồng ý thức. Cố thân thể này là do đại trận thiết kế ra, chứ không có phải thật sự là bản thân hắn, vậy cho nên cũng không có cách nào thay đổi. Cũng may là long thần chi âm vẫn có thể dùng, tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng ở tại thời điểm mấu chốt thôi. Long thần chi âm là lấy sức mạnh nhục thân bạo phát, mặc dù cố thân thể này không có thể nào sánh bằng thân thể của Diệp Viễn, thế nhưng vẫn có thể phát động long thần chi âm. Chỉ là hắn cảm thụ một chút, thấy long thần chi âm cũng chỉ có thể phát động trong khoảng thời gian 10 hơi thở thôi. Đây chính là con bài tẩy cuối cùng, không có thể nào vận dụng tùy tiện. Bây giờ, xin mời các người lựa chọn vũ khí. Lúc này, một giọng nói thanh tao vang lên. Diệp Viễn nói, ta lựa chọn kiếm. Ánh sáng lóe lên, Diệp Viễn ở trên tay tự nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Vậy mà là linh thần khí. Xem ra, cái lần khảo hạch này cực kỳ công bằng. Thời điểm của mọi người đều giống nhau như đúc. Vậy thì thắng thua sẽ phụ thuộc vào cảm ngộ võ đạo cùng với lực ý chí của mỗi người. Diệp Viễn lẩm bẩm. Lúc này, thanh âm thanh thao kia lại vang lên một lần nữa. Đã đến thời gian khảo hạch địa sát bắt đầu. Theo thanh âm này buông xuống, Diệp Viễn hoảng sợ phát hiện ra ở phía trước có vô số những dã thú đang lao thẳng về phía mình. Những dã thú này hầu như đã tràn ngập toàn bộ không gian, các bạn là ngay cả nơi để mà chạy trốn cũng không có. Những dã thú này chỉ là thần thú nhất giai sơ kỳ, nhưng mà số lượng nhiều đến mức đáng sợ. Cái cửa ải thứ nhất này là ý chí trùng kích, cửa ải thứ hai thì lại là dã thú trùng kích sao? Thú vị. Vẻ mặt của Diệp Viễn biến sắc, tay cầm trường kiếm lấn người mà lên, lao thẳng vào bên trong bầy thú. Bầy thú cuồng bạo ngay lập tức nuốt chửng lấy thân thể Diệp Viễn. Diệp Viễn múa kiếm không một khe hở, xuyên tới xuyên lùi, không có ngừng tiến hành chém giết trong bầy thú. Chết tiệt, mấy cái con súc sinh này dám đánh ta sao? Chết đi! Tạ Tĩnh Nghi vừa nói chuyện vừa đánh với một con thần thú. Con thần thú này bị Tạ Tĩnh Nghi trực tiếp đánh bay đi, nhất thời hoảng sợ. Tạ Tĩnh Nghi thấy như vậy không có khỏi vui mừng, mừng rỡ mà cười to. Ha ha ha ha, khi trước người dám chọc giận ta này, hiện tại ta cho người biết ta lợi hại thế nào. Khốn kiếp, người lại tới. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, chắc chắn là cũng phải kinh ngạc. Mặc dù Tạ Tĩnh Nghi này không có võ kỹ gì lợi hại, thế nhưng thần pháp của hắn ta thật sự lại rất được. Hắn ta dùng một thần chạy xuyên qua bầy thú, phải bằng những con thần thú kia không có thể nào bắt được hắn ta. Vừa rồi hắn không cẩn thận cho nên bị một con thần thú chộp đến, lập tức đánh trả lại. Đây đã là đợt thứ 9, thực lực của đám thần thú đã sớm tăng tới nhất tinh trung kỳ. Đừng thấy thực lực của chúng không cao mà chủ quan, số lượng của bọn chúng phải bàn lại nhiều tới mức dọa người, các bạn là giết không xuể. Nhất là bây giờ cảnh giới của thần thú tăng lên tới nhất tinh trung kỳ đã khiến cho áp lực của những võ giả tăng mạnh. Thế nhưng Tạ Tĩnh Nghi vẫn là bằng vào ưu thế thần pháp, cho tới bây giờ vẫn chưa có xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia nhất định là sẽ không nghĩ tới ta lại có thể là thoải mái tung hoành ở cái cửa ải này như vậy. Tạ Tĩnh Nghi đắc ý cười nói. Nhất định là mình phải đoạt được vị trí đứng đầu. Ở cái cửa ải này, mình nhất định là phải phá vỡ kỷ lục, bỏ bọn họ ở lại xa xa phía đằng sau. Tần Thiệu lúc này âm thầm cắn răng nói. Hắn chính là một nhân vật kiệt xuất của thế hệ Tần gia này. Hắn là anh họ của Tần Bội Du, nhưng chỉ là ở dòng phụ. Địa vị ở tại Tần gia cũng không cao. Nhân tài ở Tần gia đông đúc, hắn bằng vào thiên tư của chính mình mà trở nên nổi bật, trở thành đệ nhất thiên tài của Tần gia thế hệ này. Tại đại gia tộc giống như là Tần gia, đệ tử hậu bối cạnh tranh nhau vô cùng là tàn khốc. Mặc dù hiện tại hắn cùng với Tô Nguyệt Thường và hai người nữa cùng nhau được xưng là võ mông từ thiếu, thế nhưng địa vị của hắn ta ở tại Tần gia thì lại kém xa rất nhiều những người khác. Bởi vì phía bên trên hắn, ở bên trong học phủ võ mông còn có mấy vị đối thủ có thực lực cực kỳ mạnh. Võ mông từ thiếu ở trước mặt gia tộc thì chỉ là cái trò trẻ con. Cho nên, hắn mỗi lần này ở bên trong khảo hạch nhập môn phải khiến cho mọi người kinh ngạc, áp đảo tất cả những thiên tài khác, trở thành người đứng đầu. Như vậy thì hắn mới có thể thật sự tiến nhập vào hạch tâm của Tần gia. Tần Thiệu dùng một thanh kiếm đại khai sát giới, lao vào bầy thú giống như là chỗ không người. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, không có thể nào hình thường cái tên thiếu niên Diệp Viễn kìa. Mà dù ta sẽ có được đứng đầu, thế nhưng cũng không có thể nào buông lòng cảnh giác. Thực lực của hắn ta bây giờ không mạnh, thế nhưng sau khi tiến vào học phủ võ mông, rất có thể là sẽ vượt qua ta. Tần Thiệu âm thầm nói. Biểu hiện của Diệp Viễn ở tại cửa hải đầu tiên đã khiến cho hắn cảm thụ được áp lực rất lớn. Đám người Tô Nguyệt Thường là đối thủ cạnh tranh của hắn, hoặc nhiều hoặc ít thì hắn đều biết một chút về tiềm lực của bọn họ. Thế nhưng biểu hiện của Diệp Viễn ở tại cửa hải thứ nhất thật sự là quá kinh diễm. Tiềm lực của hắn ta thật sự là không thể nào đong đếm. Nếu như Diệp Viễn có thể thuận lợi qua được cửa cả ba cửa, rất có thể trong tương lai hắn sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của tên này. Phải biết rằng tại bọn hắn học ở học phủ Võ Mông cũng không có phải là 1, 2, 2 năm mà chính là phải đến 1000 năm. Một khoảng thời gian dài như vậy, không ai có thể biết là sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Diệp Viễn phát hiện là hắn vẫn có thể gian lận như trước. Cái này cũng không phải gọi là gian lận, mà là sở trường của một luyện dược sư đi. Mà vào cảnh giới động huyền đại viên mãn mà đối đầu với mấy con thần thú này cũng không có hao tốn bao nhiêu thần nguyên. Dựa vào khả năng khống chế thần nguyên tinh chuẩn, khả năng sống sót của hắn cao hơn so với những võ giả khác nhiều. Cái này cũng không có so số lượng thần thú giết được, mà chính là khả năng sinh tồn. Thần thú nhiều như là thủy triều, cho dù là cảnh giới của trung thấp, thế nhưng cũng tạo thành áp lực không nhỏ cho các võ giả. Tuy nhiên, những người này có thể qua được cửa thứ nhất thì đều là những thiên tài trong thiên tài. Thực lực của bọn hắn sẽ mạnh hơn so với những võ giả bình thường nhiều. Đổi lại thành những võ giả bình thường khác, nếu như có thể chống cự được 3 đến 4 đợt thần thú đã là vô cùng lợi hại rồi. Khả năng khống chế thần nguyên của Diệp Viễn là vô cùng chuẩn xác. Có thể là để cho hắn có khả năng dùng số lượng thần nguyên ít nhất mà giết được nhiều thần thú nhất. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Viễn cũng là vô cùng phong phú nữa. Những người khác còn lâu thì mới có thể là so sánh được với anh ta. Từ thế giới Tiên Lâm cho đến bây giờ, hắn đã gặp những trận chiến mà căn bản là những thiên tài khác chưa có bao giờ gặp đến. Trình độ chém giết như thế này đối với anh ta thì không có tính là gì. Tất nhiên, nhược điểm lớn nhất của Diệp Viễn chính là võ kỹ. Mặc dù Hạo Thiên Kiếm Quyết cũng không tệ, thế nhưng so với công pháp của những tên xuất thần từ đại gia tộc giống như là Thần Thiệu này mà nói thì vẫn là còn kém. Điều này Diệp Viễn rất nhanh thì đã cảm nhận được trong lúc hắn ta chiến đấu. Sau đợt thứ 20, thực lực của tất cả những thần thú tăng lên một bậc, toàn bộ đã biến thành nhất tinh hậu kỳ. Diệp Viễn ngay lập tức cảm thấy áp lực ở trên người đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tiêu hao thần nguyên cũng nhanh hơn. Cái đợt thứ 20 này quả nhiên là không có tầm thường, sợ rằng có không ít người sẽ bị loại ở đợt này. Diệp Viễn thầm nghĩ. Trên thực tế, số lượng người có thể chống đỡ được đợt thứ 20 chỉ còn lại khoảng chừng 3 thành, không đến 2.000 người. Bởi vì không phải ai cũng có thể tiết kiệm thần nguyên giống như Diệp Viễn, thoải mái sử dụng chiêu thức cho đến bây giờ. Dù vậy, với tốc độ tiêu hao thần nguyên thế này, thì thần nguyên của hắn ta cũng không còn lại mấy. Từ bây giờ trở đi, thần thú sẽ có khả năng phối hợp. Có thể là chống cự được mỗi một đợt từ bây giờ sẽ thu được 10 điểm tích lũy. Vừa qua đợt thứ 20, giọng nói thanh tao kia lại vang lên một lần nữa. Sau đó là một đợt thần thú lớn ập đến. Chỉ là lúc này, bọn chúng cũng không có đánh bừa bãi giống như trước nữa, mà phối hợp lại với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn cũng muốn đau đầu, cười khổ. Xem ra, cái cửa ải địa sát này, mình không thể nào kiếm được nhiều điểm tích lũy. Diệp Viễn dùng toàn lực chống đỡ, sử dụng đến cả Long Thần Chiêm, cuối cùng thì cũng chỉ có thể đáng tiếc mà dừng lại ở cửa ải thứ 23. Mấy chục con thần thú cùng nhau phối hợp lại, khiến cho cuối cùng thì Diệp Viễn bị giẫm thành thịt nát. Ý thức của hắn trở lại bên trong thân thể. Diệp Viễn qua được 23 cửa, 30 điểm tích lũy. Tổng số điểm tích lũy hiện tại đó là 120. Lão nhân đứng ở trên đài cao liền tuyên bố. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng thở phào một hơi. Hủ chết ta rồi, ta còn tưởng rằng là hắn sẽ một đường nghịch thiên. Xem ra, hiện tại hắn có không chỉ là có ý chí võ đạo kiên định hơn người khác một chút, thực lực chân chính thì còn kém xa những thiên tài khác. Đúng như vậy, thành tích của cửa ải này không tốt, chứng tỏ là thực lực tổng hợp của hắn hơi kém. Khảo hạch nhập môn chính là kiểm tra thực lực tổng hợp. Thành tích của cả ba cửa cộng lại mới chính là tiêu chuẩn thực lực cuối cùng. Là người duy nhất có tu vi động huyền trung kỳ ở trong số những ứng viên còn lại, mọi hành động của Diệp Viễn đều nghiễm nhiên khiến cho mọi người để ý tới. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không sáng chói được lâu. Cửa ải này, biểu hiện của Diệp Viễn cũng không có kinh diễm, thậm chí là còn có thể nói là hơi yếu. Điều này khiến cho mọi người không còn hứng thú với hắn nữa. Sau đó, thì sự chú ý của mọi người lập tức đặt ở những thiên tài còn lại. Chẳng mấy chốc, ý thức của Tạ Tĩnh Nghi cũng đã trở về bên trong thân thể. Nhìn thấy lão nhân báo ra thành tích của Tạ Tĩnh Nghi, Diệp Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Cái tiền này, thế mà qua được 25 cửa, thu được 50 điểm tích lũy. Tạ Tĩnh Nghi đi tới khu vực quan chiến, nhìn thấy Diệp Viễn thì liền đắc ý nói: "Thế nào, lần này thành tích của người huynh đệ thế nào lại kém hơn ta vậy?" Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người khiến cho ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đúng là Diệp Viễn có chút kinh ngạc. Tạ Tĩnh Nghi vượt qua cửa thứ nhất vất vả như vậy, thế nhưng cửa thứ hai này lại có thể là còn kiếm được cả điểm tích lũy. Xem ra cái tên này cũng không có hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Mặc dù nói cửa ai thứ hai này khá công bằng, thế nhưng là đánh giá các thần thông của ứng viên, mỗi người đều có một ít những át chủ bài, mặc dù phải chịu hạn chế rất nhiều. Tạ Tĩnh Nghi có thể thành công vượt qua cái cửa khảo hạch này, Diệp Viễn cũng mừng thay cho hắn ta. Đúng là không nhìn ra, người thật sự là cũng có chút bản lĩnh. Diệp Viễn cười nói. Tạ Tĩnh Nghi cũng cười. Người có bản lĩnh chính là người, mặc dù là cảnh giới của người được tăng lên, thế nhưng dùng thực lực của người mà qua được cửa ải thứ hai thì cũng đã là rất tốt rồi. Thời gian ngày từ ngày trôi qua, từ tên võ giả bị giết chết ở tại không gian ý thức, sau đó thì bị truyền tống đi ra. Tại cửa này, chẳng những là thành tích của Diệp Phiến không có được tính là xuất sắc, thậm chí còn là hơi ảm đạm phai mờ. Tuy nhiên, những điều này Diệp Viễn cũng đã sớm dự liệu, chưa có gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Kể từ khi đi tới thông thiên giới, Diệp Viễn đã chấn chỉnh lại tâm lý của mình. Hắn không còn là thiên tài thiên tri kiều tử sở hữu một đời kinh nghiệm nữa, cũng không thể nào một đường nghiền ép giống như trước đây. Thế nhưng hắn có thể bước đi vững chắc từng bước một. Trên thực tế thì con đường tu luyện của Diệp Viễn chỉ là vừa mới bắt đầu. Việc hắn không sánh bằng cái đám con cháu của những đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn với tu vi động huyền trung kỳ mà có thể làm đến bước này cũng đã là nghiền ép vô số những cường giả. Hắn tin tưởng cho đến khi cảnh giới tăng lên thì hắn tuyệt đối sẽ không có kém hơn mấy cái người được gọi là thiên tài này. Một tháng sau, cửa khảo hạch thứ hai địa sát kết thúc. Tần Thiệu lấy được thành tích là 40 đợt, bỏ người khác ở lại đằng sau. Qua hai ải này, hắn chính là người đứng đầu với 315 điểm tích lũy. Thế nhưng điều mọi người bất ngờ chính là Hoàng Ninh Thành cùng với Cổ Trùng vậy mà đã vượt qua Tô Nguyệt Thường. Hoàng Ninh Thành Cổ Trùng vậy mà đã vượt qua Tô Nguyệt Thường và được vị trí thứ hai. Thành tích của hắn ta chính là 36 đợt. Nhìn thấy Cổ Trùng thu được thành tích như vậy, sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi lại trở nên hết sức khó coi. Mà thời điểm đang tuyên bố thành tích, Cổ Trùng vậy mà lại đi tới chỗ của Tạ Tĩnh Nghi. Vẻ mặt của hắn ta ngạo nghễ nhìn Tạ Tĩnh Nghi, khinh thường mà nói: "Không có ngờ cái loại rác rưởi giống như người mà cũng có thể làm qua được hai cửa. Tuy nhiên, vô dụng. Chính người cũng đã nhìn thấy sự chênh lệch giữa người cùng với ta, tựa giống như là đom đóm với trăng sáng. Sao người không có soi cái mặt của mình vào nước tiểu của mình rồi tự hỏi xem, người xứng đôi với A Tú sao?" Hành động này của hắn ta lập tức liền thu hút sự chú ý của mọi người. Qua hai ải này, biểu hiện của Cổ Trùng quá xuất sắc, muốn mọi người không chú ý tới hắn thì cũng không được. Chỉ là mọi người không nghĩ tới Cổ Trùng sẽ chạy đến thị uy với Tạ Tĩnh Nghi như vậy. Sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi trắng bệch xuống, toàn thân run rẩy, một lời cũng không nói. Hắn thật sự là rất sợ Cổ Trùng. Cái tên này quá mạnh, có thể trong 1 triệu người mà vẫn đạt được vị trí thứ hai, có thể tưởng tượng là thực lực của hắn thế nào. Hơn nữa, hắn còn là mạnh toàn diện. Ở trên mặt hắn ta, Tạ Tĩnh Nghi đến tư cách nói chuyện cũng là không có. Nhìn thấy biểu hiện này của Tạ Tĩnh Nghi, Cổ Trùng có vẻ như là vô cùng hài lòng. Trong mắt của hắn bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Còn nữa, nếu như mà lần sau ta nghe thấy người nói người là nam nhân của A Tú thì người sẽ chết vô cùng thê thảm." Tạ Tĩnh Nghi há hốc miệng muốn liều mạng phản bác, thế nhưng hắn nhận ra là mình không dám nói. Làm tình địch với một người như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Người sợ sao? Đúng lúc này, Diệp Viễn ở bên người Tạ Tĩnh Nghi lên tiếng. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Hai mắt cô trùng híp lại, nhìn về phía Diệp Viễn lạnh giọng. Ta biết người, Diệp Viễn. Biểu hiện của người ở tại cửa ải thứ nhất rất tốt. Ta còn tưởng rằng người sẽ là một đối thủ mạnh mẽ. Thế nhưng đáng tiếc, thực lực lại quá kém. Tại sao người lại ra mặt vì một cái tên rác rưởi như vậy chứ? Diệp Viễn cười, lại nói, người sợ sao? Không biết là vì sao khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị này của Diệp Viễn, cô chúng lại cảm thấy hơi chột dạ. Ha ha ha, nực cười. Người nói ta sợ cái tên rác rưởi này sao? Mọi người nói xem, có buồn cười hay không? Cô chúng cười to lên tiếng. Đương nhiên, không chỉ hắn ta cảm thấy buồn cười, mà những người khác cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại, cô chúng chính là người đứng thứ hai trong khảo hạch. Bất luận như thế nào, thì cũng không có phải là một tên rác rưởi miễn cưỡng mới qua được cửa thứ hai so sánh. Dường như là cái tên Diệp Viễn có quan hệ không tệ với tên mập, nên bây giờ muốn ra mặt giúp hắn ta, chỉ là lời nói của hắn có vẻ như là hơi khó hiểu. Đúng như vậy, thật sự không nghĩ tới, đệ nhất thiên tài của Hoàng Ninh Thành lại là tình địch của cái tên mập kia. Cổ trùng sợ cái tên Tạ Tĩnh Nghi này sao? Là cái chuyện cười gì vậy? Lời nói của Diệp Viễn không đầu cũng không đuôi, nhận được một trận chê cười. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, cổ trùng cũng không có cái lý do gì mà phải sợ con gà giống như là Tạ Tĩnh Nghi. Chỉ là vẻ mặt của Diệp Viễn lại vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Thứ nhất, ta biết người căn bản là không có để hắn vào trong mắt, cho rằng hắn không có khả năng vượt qua khảo hạch, cho nên cũng khinh thường việc thị uy trước mặt hắn. Thế nhưng bây giờ người lại làm điều đó. Điều này nói rõ việc hắn qua được cửa thứ hai, đã sắp có tư cách cùng với người đứng ở trên một sàn đấu. Người nhìn thấy tiềm lực của hắn ta, người cảm thụ được sự uy hiếp. Ánh mắt của Diệp Viễn sáng quắc lên, lời nói của hắn từng chữ đều là có lý. Lúc này đám người vừa khi nãy ồn ào đều lập tức ngậm miệng lại. Lời nói của Diệp Viễn quả thật là khiến cho bọn hắn không có thể nào phản bác. Sa mặt của cổ trùng cũng lập tức trầm xuống, dường như là đã bị Diệp Viễn nói trúng tim đen, phơi bày ra nội tâm của mình trước mặt mọi người. Nói thật thì ngay cả chính hắn cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại muốn đi thị uy. Căn bản là hắn không có để cái tên Tạ Tĩnh Nghi này vào trong mắt mới đúng. Lời lẽ ngông cuồng. Ta tới đây là cảnh cáo hắn, bởi vì khi nãy hắn dám ăn nói lung tung, nói cái gì mình là nam nhân của A Tú. Hắn không xứng. Cô trùng hừ lạnh. Diệp Viễn cười. Đây chính là điều thứ hai mà ta muốn nói. Người vội vàng muốn công khai chủ quyền, điều này nói rõ là người không có tự tin. Nếu như mà người tự tin tuyệt đối thì sẽ chỉ cười khinh đối với cái loại chuyện như vậy, bởi vì hắn không có tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với người cả. Thế nhưng hiện tại thì người đã sợ rồi. Cô trùng biến sắc. Từng lời nói của Diệp Viễn đều giống như là đập vào tim quán ta vậy. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi hoài nghi. Lẽ nào là hắn thật sự sợ Tạ Tĩnh Nghi? Sắc mặt của cổ trùng rất khó coi. Một cổ sát ý như có như không tập trung tới trên người của Diệp Viễn cùng với Tạ Tĩnh Nghi. Diệp Viễn lại thản nhiên, không thèm để ý nói. Người nghĩ rằng để chứng minh Lâm Tú là của người, thì người sẽ dùng thực lực để mà có được trái tim của nàng. Sau đó sẽ đến trước mặt của Tạ Tĩnh Nghi khoe khoang. Cái loại uy hiếp tẻ nhạt thế này, có vẻ như là người khá là không có phong thái. Sa mặt của cổ trùng u ám, giống như là đã sắp muốn chảy nước ra. Hắn ta lạnh lùng nói. Thực sự đúng là buồn cười. Người có tư cách đánh giá ta sao? Chờ thực lực của người vượt qua ta, dù hãy nói ra những mấy cái lời khoa trương đến như vậy. Rất tốt. Bây giờ người đã thành công khiến cho ta tức giận rồi. Ta sẽ khiến cho người cùng với cái tên mập này biết như thế nào gọi là tuyệt vọng. Diệp Viễn chỉ thở ơ, đáp lại. Yên tâm đi, cái ngày này sẽ không quá xa đâu. Vượt qua người không có gì khó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.